Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, lúc này đây ít nhiều có ngươi. Lâm Vân Tịch thoải mái phun ra một ngụm vần đục chi khí, hôm nay nhiên suối nước nóng phao cũng đạt. Biệt thoải mái, nàng đem hai tay thượng vết máu rửa sạch sẽ. Sờ sờ miệng vết thương, tay trái trên cánh tay bị cắt mở 5 chỗ. Cánh tay phải thế nhưng nhiều đạt 10 mấy chỗ, miệng vết thương sâu cạn không đồng nhất, đều phi thường đau, Lâm Vân Tịch may mắn chính là này thủy giao ma thú lợi chảo không có độc. Nếu không càng thêm bị tội, còn hảo nàng là y sư, cũng sẽ không lưu lại miệng vết thương, kỳ thật nhân sinh không có lúc nào cũng hài lòng. Nơi chốn hoàn mỹ, lưu lại một chút vết xeo, cũng không cái gọi là học được cấp tâm linh mở trói. Cũng có thể vì chính mình xây dựng một cái ấm áp càng. Đi trừ mỏi mệt cùng hết thảy khó khăn, Lâm Vân Tịch cũng không có tâm tư phao suối nước nóng. Đem trên người vết máu rửa sạch sẽ, lại giặt sạch tóc, nàng mới mặc xong quần áo. Ngồi ở trên tảng đá cấp bị thương cánh tay thượng dược băng bó. Toàn bộ quá trình, làm nàng đau đến toàn thân run rẩy, này so gân mạch đứt gãy đau nhẹ rất nhiều, mắt nhìn không thấy. Nàng vẫn như cũ đem miệng vết thương băng bó rất khá. Lâm Vân Tịch đem miệng vết thương lý hảo, mới chậm rãi kéo quần áo mặc vào từ bề ngoài thượng nàng. Nàng cùng bình thường vô dị, nàng triệu hồi ra trăng bạc. Tay đặt ở trăng bạc trên lưng, ở trăng bạc trên người rót vào một cổ linh lực. Trăng bạc bị thương, thương tới rồi ngũ tạng lục phủ, nàng áy náy mà mở miệng. Trăng bạc nha. Lúc này đây ít nhiều có ngươi. Trăng bạc vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm Lâm Vân Tịch tay, nói cho Lâm Vân Tịch, không cần áy náy, là nó không có bảo vệ tốt nàng, làm nàng bị thương. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi, cười đến vẻ mặt ấm áp, nàng lấy ra hai viên đan dược cấp trăng bạc ăn vào. Cười nhẹ giọng hống nó, trăng bạc, ngươi bị thương, ta làm bạc tuyết ra tới dẫn ta đi. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Trăng bạc vừa nghe, cái đuôi nhanh chóng mà quấn lên Lâm Vân Tịch cánh tay. Nó không muốn làm bạc tuyết ra tới. Bạc tuyết tốc độ đều không kịp nó mau. Sẽ chậm trễ chủ nhân trở về, Lâm Vân Tịch biết nó ý tứ. Vỗ vỗ nó bối an ủi nói. Trăng bạc, ngươi ăn đan dược, cần thiết trở về nghỉ ngơi. Bằng không ta sẽ lo lắng ngươi. Lại nói, ngươi bị thương. Tốc độ cùng bạc tuyết không sai biệt lắm, bạc tuyết tốc độ cũng không chậm. Chúng ta còn có thời gian, ngươi trở lại trong không gian an tâm dưỡng thương, nói xong. Lâm Vân Tịch nhanh chóng đem trăng bạc thu hồi đi, đem bạc tuyết triệu hồi ra tới, bạc tuyết là đi theo nàng tu vi tấn chức đến. Nó chỉ có thể ở trên đất bằng chạy vội, tốc độ đến cũng không chậm, bạc tuyết, hồi đế đô, Lâm Vân Tịch nói xong. Thân nhẹ như yến phi thân ngồi ở bạc tuyết trên lưng. Nó toàn thân lại mềm lại ấm áp, Lâm Vân Tịch nửa nằm ở nó trên lưng, cũng rất thoải mái, bạc tuyết ở Lâm Vân Tịch dưới sự chỉ dẫn. Chạy như bay rời đi thu cốc chín điều xóa tung mà yêu nhã cái đuôi. Vì Lâm Vân Tịch che đậy gió lạnh, Lâm Vân Tịch mảnh khảnh thân mình. Hoàn toàn đi vào, nếu không nhìn kỹ. Sẽ không có người chú ý tới bạc tuyết trên lưng có người, Lâm Vân Tịch nghĩ nghĩ. Cứ như vậy, nàng cũng không biết cái thời điểm có thể trở lại đế đô, bạc tuyết tốc độ đích xác so ra kém trăng. Bạc, hơn nữa đi lục địa, đa số sẽ đụng tới thành trấn cấp ma thú, bất quá chỉ cần ở song nguyệt 15 chi dạ trở lại đế đô. Trở lại Diệp bên người liền hảo, Lâm Vân Tịch thay đổi một cái thoải mái tư thế. Nhắm mắt lại thiền miên, lơi lỏng xuống dưới, nàng cảm giác một thân mỏi mệt, làm nàng liền cũng không muốn nhúc nhích một chút, bạc tuyết có thể đọc hiểu chủ nhân tâm tư. Nó xõa tung cái đuôi, không chỉ có bảo vệ Lâm Vân Tịch, nó cũng ở bằng mau tốc độ chạy vội, che trời cổ mộc núi non. Chỉ thấy một đoàn bóng trắng gào thét mà qua, không lưu chút nào dấu vết, Lâm Vân Tịch bị bạc tuyết bảo hộ đến hảo hảo. Mệt mỏi nàng dần dần có buồn ngủ, không nhiều sẽ, nàng liền ngủ say qua đi. Thu dương nghiêng chiếu, trời cao khí sảng, lá cây sắc thái sặc sỡ, cỏ xanh dần dần khô vàng, gió thu từng trận thổi qua, lá rụng ngũ thải tân phân, Lâm Vân Tịch một giấc này tỉnh. Trời đã tối rồi, nàng giật giật lười biếng thân mình, bụng có chút đói, nàng chậm rãi ngồi thẳng thân mình, cánh tay thượng đau đớn, làm nàng dần dần thanh tỉnh rất nhiều, phách, cái gì canh giờ, Lâm Vân Tịch thanh âm có chút khàn khàn, một giấc này ngủ đến rất trầm. Đến làm nàng tinh thần rất nhiều, phách ra tiếng nói. Tịch tịch, trời đã tối rồi, nga. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nàng từ trong không gian lấy ra mấy khối điểm tâm, đánh một ít linh truyền thủy, xúc xúc miệng, ăn mấy khối điểm tâm về sau. Bụng thoải mái rất nhiều, phục một cái chữa khỏi đan dược. Lâm Vân Tịch nằm xuống tiếp tục ngủ, đối với Lâm Vân Tịch tới nói. Sinh hoạt, chính là muốn một cái tốt tâm thái. Một cái tốt tâm thái, có thể chiến thắng gặp phải hết thảy cực khổ, nàng nhớ rõ một cái triết nhân nói qua nói như vậy. Người tâm thái chính là chủ nhân của ngươi, tương lai sắp phát sinh sự tình. Nàng không thể khống chế. Nhưng nàng lại có thể khống chế chính mình tâm thái. Cho dù là tại đây rừng núi hoang vắng, nàng cũng có thể an an ổn ổn đi vào giấc ngủ, một vòng thu nguyệt treo cao. Sáng ngời mà sáng tỏ, ngân huy vạn dặm, như nước nửa khuynh sái đại địa, bạc tuyết không biết mệt mỏi chạy vội, đế đô. Biển cả điện, cũng ở làm từng bước chuẩn bị hết thảy công việc giờ tí. Mọi người đều tụ tập ở biển cả điện linh đường, Mộc Tuyết Nhan đau lòng nhìn hai cái tôn nhi nói. Thần nhi, Diệp nhi, ngày mai chính là ngươi mẫu thân hạ táng nhật tử. Đây là cuối cùng một lần khai quan. Các ngươi tới gặp các ngươi mẫu thân cuối cùng một mặt đi, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp cúi đầu. Thương Tâm gật gật đầu, huynh đệ hai người yên lặng hướng quan tài chỗ di động. Trừ Nam Cung Vân Duệ sắm vai Long Diệp Thiên. Mọi người đều vây quanh quan tài vòng một vòng, đối ngoại. Nam Cung Vân Duệ vì trị liệu Nam Cung Vân Hạo, đã không ở đế đô, Hàn Ngọc Yên nghe được tin tức này lúc sau. Cũng liền an tâm rồi, nàng vốn là nghi ngờ Nam Cung Vân Duệ vì cái gì vẫn luôn không xuất hiện. Quá, Nam Cung Vân Hạo trung chính là ma cung độc. Không có ma cung giải dược, căn bản là không có khả năng trị liệu hảo. Cho dù Lâm Vân Tịch trên đời, nàng cũng vô lực xoay chuyển trời đất đến phiên Hàn Ngọc Yên thời điểm. Hàn Ngọc Yên nhìn nhắm chặt hai tròng mắt Lâm Vân Tịch. Đáy lòng từng đợt cười lạnh, quý vị nữ quân lại như thế nào? Giờ phút này không cũng trở thành một sợi vong hồn, vĩnh viễn bị gửi tại đây hoa lệ quan tài. Ngày xưa phong thái chiếu người, thân phận tôn quý nữ nhân. Giờ phút này cũng trở thành một khối lạnh băng thi thể trước kia. Ở Lâm Vân Tịch trước mặt, nàng cảm giác chính mình vĩnh viễn đều là một kẻ yếu, hiện tại nàng minh bạch. Nàng kia cho rằng kém một bậc ý tưởng, hoàn toàn là chính mình yếu đuối, oán giận, cùng với hèn mọn tự tôn sở tạo thành, chỉ có tự tin. Tin tưởng chính mình mới có thể thắng, có một câu nói rất đúng. Tâm động không bằng hành động, có điều trả giá. Liền sẽ có điều hồi báo, mọi người nhìn đều liếc mắt một cái quan tài, Lâm Vân Tịch lúc sau. Có hai gã thị vệ chậm rãi đem quan cái khép lại, Lạc Thiên Tím khóc đến càng thêm thương tâm. Vân Đằng Phong vẫn luôn ở một bên bồi nàng, thân sợ nàng sẽ ngất xỉu đi, Nam Cung Vân Duệ híp mắt mắt nhìn Hàn Ngọc Yên. Cái này nữ đã hoàn toàn tin tưởng Tịch Nhi đã chết, Hàn Ngọc Yên nhìn thoáng qua Vân Đằng Phong che. Trở Lạc Thiên Tím bộ dáng, kia đem Lạc Thiên Tím bảo hộ thiên y vô phùng cảm giác. Làm nàng trong lòng cực kỳ ghen ghét, nàng thu hồi ánh mắt. Nhìn nhìn mọi người, đều đắm chìm ở bi thống, nàng xoay người, chậm rãi rời khỏi biển cả điện. Hết chương.